ta không thể thích màu hồng phấn sao? Từ Tử Nham nhất thời bị biểu tình này của Từ Tử Dung đánh bại. Bỏ đi, chỉ là một bé trai thích màu hồng thôi, chuyện này cũng chẳng có gì. Một màu sắc ấy mà, chung quy đâu thể bởi vì màu sắc nó thích không đủ đàn ông, mà liền kết luận tương lai nó sẽ thành gay chứ. Từ Tử Nham yêu thương sờ sờ đầu Từ Tử Dung, không đâu, Tử Dung thích hồng phấn, ca ca đã biết. Lát nữa ca ca sẽ phái người trang trí toàn bộ phòng để thành màu hồng phấn. Từ Tử Dung lần thứ hai ngớ người. Chờ một chút. Điều này sao không giống với tưởng tượng mới nãy của y? Y từ lúc nào muốn đem phòng trang trí thành màu hồng chứ? Màu sắc ghê tởm như vậy, bắt y ở bên trong, quả thực so với chết còn khổ sở hơn. Không đợi Từ Tử Dung nói gì, hai người đã muốn đi tới Lưu Thương Viện Từ Tử Nham cư ngụ. Làm con cháu có thiên phú nhất Từ gia, nơi Từ Tử Nham cư trú hiển nhiên là cực hảo. Một gian đại sảnh ở giữa, hai sườn là mấy gian xương phòng. Phòng ngủ của chủ nhân nằm ở mặt sau đại sảnh, cả hậu viện được tu sửa thành một sân luyện công cực đại. Từ Tử Nham tuy rằng cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng kết hợp với ký ức của Tiền Từ Tử Nham, đối với nơi này đương nhiên cũng không xa lạ. Anh bừng bừng hăng hái mang Từ Tử Dung đi dạo một vòng quanh viện, cuối cùng đưa y vào phòng ngủ của mình. Anh cười nói với Từ Tử Dung, phụ thân trước giờ chưa từng chăm sóc người khác, đệ nhỏ như vậy mà đi cùng ngự kiếm phi hành của hắn nhất định là mệt muốn chết rồi. Đệ trước nghỉ ngơi một chút, ta sai người đi chuẩn bị chút nước ấm, để tắm rửa. Sau đó ngủ một giấc, đến thời điểm cơm chiều ta sẽ gọi đệ. Trong lòng Từ Tử Dung khẽ động, đến rồi đây. Nguyên lai là đợi y tại đây. Gia quy Từ gia cực nghiêm, bữa tối hàng ngày đều phải tụ họp một chỗ mới có thể dùng cơm, nếu không có lý do đặc biệt là không thể vắng mặt. Từ Tử Dung hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu y nói ra lý do ngủ quên này, khẳng định là sẽ nhận được sự cười nhạo của mọi người. Trong lòng âm thầm cười lạnh, y cũng không phải là Từ Tử Dung khờ khạo ngu xuẩn kiếp trước kia. Đừng nói y căn bản không cần ấn tượng của trên dưới Từ gia, cho dù tất cả mọi người xem thường y thì đã sao chứ. Thuở ban sơ kiếp trước y đã trải qua cay đắng này rồi, bị đám con cháu nhánh phụ khi dễ đến thương tích toàn thân. Mà khi y trở thành huyết ma trở lại nơi này, những kẻ trước đây ỷ vào tu vi cao hơn y, luôn khi dễ y còn không phải quỳ một đám trên mặt đất, khẩn cầu y buông tha bọn họ sao? Thân tình, bằng hữu gì gì đó, hết thảy đều là giả dối. Chỉ có thực lực mới là thứ chân chân chính chính y nắm được trong tay. Hiện tại ngẫm lại, gã Bạch Hoa kiếp trước thấy y thực lực cường đại, cư nhiên còn có ý đồ câu dẫn oai gã cũng không biết tự suy nghĩ. Cái hạng người bị bao nhiêu kẻ thao đến thối nát như gã, y sao có khả năng coi trọng chứ? Huyết hải tâm kinh không giống công pháp tầm thường. Một khi hóa thân huyết hải, huyết hạch của y liền có thể ẩn kín bên trong. Huyết hạch không hủy, huyết thân bất diệt. Duy có một điểm, chính là một khi giao hợp cùng người khác, huyết hạch này sẽ sinh ra một tia ràng buộc cùng đối phương. Thời điểm khi y hóa thân huyết hải, chỉ có người từng giao hợp với y có khả năng tìm được vị trí huyết hạch của oai. Chuyện ngu xuẩn giao nhược điểm của bản thân cho người khác này, Từ Tử Dung y sao có thể làm được. Trên thực tế, nếu không phải y kiếp trước vận khí thật sự không tốt, cư nhiên bị ba người kia hợp lực bày trận vây giết, ngay cả một giọt máu cũng trốn không được, y sao có thể rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Nhớ tới tình cảnh bị vây giết lúc trước, ánh mắt của Từ Tử Dung thoáng chốc nhiễm một tầng huyết sắc, nhìn Từ Tử Nham đang cùng thị nữ nói gì đó, sát ý trong lòng bắt đầu khởi động. Hừ, Từ Tử Nham đột ngột cảm thấy một luồng mắt đâm người, quay đầu nhìn xong cũng không phát hiện được điều gì. Từ Tử Dung đang ngồi bên giường đùa nghịch ngón tay mình, rốt cuộc vẫn là hài tử, mới đến một nơi xa lạ, theo thói quen vẫn tìm lại món đồ chơi mà bản thân quen thuộc. Từ Tử Nham hiểu ý cười, vừa vặn đã muốn phân phó thị nữ xong chuyện cần làm, liền đi tới bên cạnh Từ Tử Dung, nhàm chán quá hà. Từ Tử Dung chậm rãi ngẩng đầu, thoáng chút khẩn trương nhìn Từ Tử Nham. Mới nãy y sơ suất, với năng lực hiện tại của y, nhào đến đánh lén có lẽ còn có vài phần có thể xử lý được từ Tử Nham, nhưng tu vi chân chính thì còn xa mới thâm hậu được bằng đối phương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5. Thân là tu sĩ, cảm quan luôn luôn nhạy bén, y cư nhiên ngốc đến mức dùng mục quang mang theo sát ý nhìn hắn, nếu là bị hắn phát hiện, đúng là chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Hiện giờ thực lực y còn quá mức yếu ớt, so với vạch trần mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Từ Tử Nham, còn không bằng giả vờ giả vịt, ở trong này sống qua một năm. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Từ Tử Dung nhỏ giọng nói, không, không có gì. Nhìn thấy Từ Tử Dung rõ ràng thập phần khẩn trương, lại còn có cố gắng giả bộ dạng không cần lo lắng cho ta, Từ Tử Nham nhịn không được nở nụ cười, dùng sức xoa xoa đầu y, đem đầu tóc mềm mại của đối phương xoa thành một ổ chim. Được rồi, ở trước mặt ca ca không cần gắng sức. Ta biết đệ vừa tới, khẳng định thực khẩn trương, không cần sợ, về sau có ca ca chiếu cố đệ. Từ Tử Nham một bên xoa đầu y, một bên cười tủm tỉm nói. Từ Tử Dung ngơ ngác sực bị Từ Tử Nham kéo vào trong lòng, lồng ngực thiếu niên còn chưa đủ dày rộng, nhưng lại dị thường ấm áp, thậm chí khiến y sinh ra một tia ảo giác quyến luyến. Ca ca! Từ Tử Dung phiền muộn dãy khỏi lồng ngực ấm áp kia của Từ Tử Nham, vẻ mặt oán giận nhìn anh. Quả thực chính là bộ dáng tiểu hài tử làm nũng sống động. Chỉ có chính y mới biết rằng, ngữ khí ảo não kia cũng không phải ngụy trang, mà là đặc biệt nhằm vào một màn quyến luyến vừa sản sinh mới nãy trong oai đùa y sao. Cái thứ quyến luyến đó như thế nào có thể xuất hiện trên thân huyết ma chứ? Cái loại cảm tình yếu đuối này, sớm từ rất lâu trước kia đã bị y vứt bỏ mất rồi. Được rồi, được rồi. Biết đệ là người lớn rồi. Ha ha ha. Từ Tử Nham cười ha ha. Kỳ thật 8 tuổi ở trong mắt anh, hoàn toàn chính là trẻ con. Nếu là ở hiện đại, đứa bé 8 tuổi còn không biết đang ở cái góc nào nghịch bùn đâu. Sẽ không giống như nơi đây. 6 tuổi đã bắt đầu tu luyện, tới 8 tuổi đã muốn hiểu được không ít đạo lý. Thậm chí một ít hài tử trưởng thành sớm, hoàn toàn có thể được đối đãi như một nửa người lớn. Quan niệm 18 tuổi mới tính là trưởng thành trong lòng Từ Tử Nham, ở nơi đây căn bản là không thể thực hiện được. Không được cũng phải được. Từ Tử Nham nghĩ thông suốt, người khác coi hài tử 8 tuổi là người lớn, nhưng anh thì không thể làm vậy được. Trẻ con ấy à, chính là để yêu thương. Ngoại trừ những giáo dục thiết yếu bên ngoài, để bọn chúng tận tình hưởng thụ thơ ấu mới là trọng yếu nhất. Rõ ràng là một đứa bé, vô duyên bắt mang trên lưng bao nhiêu gánh nặng của người lớn như vậy để làm gì? Người khác thế nào anh mặc kệ, đệ đệ của Từ Tử Nham anh đương nhiên phải được yêu chiều mấy năm nữa. Thiếu gia, nước đã đun xong rồi. Thị nữ ngoài cửa thanh thúy nói, Từ Tử Nham hơi hơi chau mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Nếu anh nhớ không lầm, thị nữ vừa lên tiếng tên gọi Nhược Kỳ này tựa hồ 2 ngày trước còn ý đồ quyến rũ Từ Tử Nham nguyên lai. Đây quả thực chính là làm ẩu mà. Miễn cưỡng chỉ là hài tử 12 tuổi, cho dù phần lớn người nơi đây đều tu luyện, trưởng thành có phần sớm, nhưng thân thể Từ Tử Nham này cũng bất quá là mới xuất hiện di tinh lần đầu vào năm nay. Người từ ra đây là làm sao vậy chứ? Hài tử còn chưa trưởng thành, đã chơi chiêu thức này, đây đúng là kiểu muốn tìm chỗ chết a. Kết hợp với ký ức của nguyên chủ, dường như không lâu sau đó đã lên giường cùng thị nữ này, đây tuyệt đối là điều Từ Tử Nham không thể chấp nhận. D.M thân thể này mới 12 tuổi a. Vị thành niên cấm quan hệ a. Biết rồi, ngươi đi xuống đi. Từ Tử Nham lạnh giọng nói. Thị nữ ngoài cửa thoáng ngừng lại, rất nhanh liền lui xuống. Nếu như dĩ vãng, thời điểm Từ Tử Nham tắm rửa đều để cho người thị nữ này tới hầu hạ, nhưng sự chuyển biến bất thình lình hôm nay của Từ Tử Nham làm cho nàng có chút bất an. Sau khi vội vàng ly khai, liền hấp tấp chạy tới thư phòng của chủ viện. Nghe Nhược Kỳ bẩm báo xong, Từ Kiêu không nói gì, chính là dặn nàng qua 2 ngày thử lại một lần nữa. Nếu Từ Tử Nham vẫn như cũ không bị lay động, thì hãy dập tắt tâm tư này đi. Nhược Kỳ hoảng loạn bất an ly khai thư phòng của Từ Kiêu, lòng tràn đầy không cam tâm. Nếu nàng có thể thành công bò lên giường của thiếu gia, cho dù không có danh phận gì, Từ gia cũng sẽ không bạc đãi nàng. Chính là ý tứ của lão gia là tuyệt đối không nên làm trái. Hiện tại hy vọng duy nhất cũng chỉ có cơ hội vào mấy ngày tới, xem có thể khiến thiếu gia coi trọng mình hay không. Nhược Kỳ đầy bụng rối rắm ly khai, lại không biết sau khi nàng rời đi, Từ Kiêu thỏa mãn nở nụ cười. Nguyên bản nữ tử này chính là gã an bài cho Từ Tử Nham, ngoại trừ việc giúp hắn thông hiển chuyện đời, cũng hy vọng hắn tương lai sẽ không vì nữ sắc mà phân tâm. Gã đối với Từ Tử Nham không có quá nhiều cảm tình, nhưng lại ôm kỳ vọng cực lớn. Gã cũng không muốn nhi tử của bản thân, tương lai sau khi ra ngoài, lại bởi vì sự cám dỗ của sắc đẹp mà sao nhãng tu luyện. Nếu như vậy, chi bằng tại thời điểm hắn còn trong nhà, liền chuẩn bị cho hắn một vài mỹ nhân đủ loại. Chỉ cần hắn hưởng thụ qua, thì dù có mỹ nữ kiểu khác xuất hiện, sức quyến rũ đối với hắn cũng sẽ không còn quá lớn như vậy. Ngoại trừ Nhược Kỳ, Từ Kiêu còn vì Từ Tử Nham chuẩn bị ít nhất 3 mỹ nữ tuyệt sắc nữa. Ngoài ra, gã thậm chí còn tìm đến 2 thiếu niên thanh tú nữa. Vì bồi dưỡng nhi tử của mình, gã có thể nói là tận hết sức lực. Bất quá biểu hiện hôm nay của Từ Tử Nham lại làm gã có chút khó hiểu. Bất quá có thể kháng cự sự quyến rũ của nữ sắc hiển nhiên là tốt. Chi bằng để Nhược Kỳ thử lại một lần, giả như vẫn không thành công, Từ Kiêu còn có thể mang ra mấy mỹ nhân gã đã chuẩn bị sẵn. Nếu Từ Tử Nham thật sự có thể kháng cự sự quyến rũ của tất cả những người này, coi như là huấn luyện của Từ Kiêu đã thành công. Nhẹ nhàng hạ một quân đen xuống bàn cờ, Từ Kiêu tâm tình vô cùng tốt nói, ám sát, đến cùng ta chơi cờ nào. Trong thư phòng trống không, một khoảng không gian đột ngột vặn vẹo, một người trung niên mặc trường sam màu cho bước ra từ nơi đó. Cầm quân cờ trắng, cùng quân đen của Từ Kiêu, hạ cờ không khoan nhượng. Từ Kiêu ngẩng đầu, nhìn người trung niên vẻ mặt lạnh lùng, mỉm cười, nhi tử của ta rất không tồi phải không? Mục quang người kia thoáng lạnh, nhi tử của Tử Gia Ao, đương nhiên là không tồi. Từ Kiêu nhớn mày, sai rồi, từ khi nàng gả cho ta, nàng đã không còn là Tử Gia Ao, mà là Từ phu nhân. Sắc mặt người trung niên trầm xuống, không buồn lên tiếng. Từ Kiêu ha ha cười, nhìn đối thủ bản thân từng căm hận nhiều năm hiện giờ lại chỉ có thể trở thành ẩn vệ của mình, trong lòng khỏi nói đã được hả giận bao nhiêu. Ngẫm lại Từ lão gia từ lúc trước thật sự là cơ trí, nếu không có sự tồn tại của nam nhân này, gã cũng sẽ không dễ dàng mà đột phá trúc cơ như vậy. Hiện giờ gã đã muốn tới đỉnh cao của trúc cơ trung kỳ, chỉ cần có một cơ hội liền có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Với tuổi tác gã hiện giờ mới bất quá hơn 30, đây đã xem như là thành tựu phi thường không tồi. Cút đi! Từ Kiêu cười lạnh nhìn nam nhân kia, trung niên nam tử kia lại đối với sự nhục mà của gã không có bất cứ phản ứng gì. Ngay trước một khắc nam nhân kia sắp dung nhập vào trong không khí, lại đột nhiên mở miệng, đợi đã. Trung niên nam nhân ngừng lại, mặt không chút biểu cảm nhìn gã. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy đi bảo hộ Tử Nham. Có lẽ, ngươi cũng rất thích được bảo hộ nhi tử của ta phải không? Bàn tay người trung niên phút chốc siết chặt rồi lại buông lòng, ta đã minh bạch. Vừa dứt lời, trung niên nam tử nay liền đẩy cửa đi ra ngoài, mới vừa bước khỏi khung cửa, cả thân hình lại đột ngột biến mất tại chỗ. Từ Kiêu cũng không có bất luận kinh ngạc gì, loại năng lực này của trung niên nam tử vốn là công pháp Từ gia đặc biệt chuẩn bị cho ẩn vệ. Trên thực tế, đây bất quá chỉ là một loại thủ thuật che mắt có phần cao cấp, ở trong mắt tu giả ngưng mạch kỳ có thể còn có chút ý nghĩa, nhưng nếu gặp tu giả kim đan kỳ sẽ không sẽ có bất cứ tác dụng gì. Nghĩ đến nam nhân kia chỉ có thể thành thành thật thật bảo hộ nhi tử của mình, Từ Kiêu liền nhịn không được cười lạnh một trận. Trước kia thiên phú kinh người thì thế nào, hiện giờ cũng bất quá chỉ là một kẻ đáng thương bị gã dẫm đạp dưới chân mà thôi. Chậm rãi cầm thư quyển trên tay, Từ Kiêu nghiêng người nằm dựa vào ghế. Hiện giờ tu vi của gã đã muốn tới rồi một cổ bình, cần có cơ hội đột phá, mà đọc nhiều sách vở gia tăng kiến thức, cũng có phần trăm nhất định trợ giúp gã đột phá. Những chuyện phát sinh bên Từ Kiêu, Từ Tử Nham hiển nhiên không biết. anh cũng không biết hiện giờ đã muốn có một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ẩn thân ở bên, bảo hộ anh mọi nơi mọi lúc. Anh lúc này đang phấn đấu vì sự nghiệp lột đồ của Từ Tử Dung, nhưng đối phương thì lại liều mạng giãy giụa làm cho anh có chút khó giải quyết. Ngoan, để coi y phục mình đã bẩn thành cái dạng gì rồi nè, không tắm rửa nói không chừng sẽ sinh ra giận đó. Từ Tử Nham ôn tồn hòa nhã khuyên nhủ. Từ Tử Dung đầy mặt giận dữ, đến mức mặt mũi đỏ bừng. Hỗn đản chết tiệt này, cư nhiên dám nhục nhà y như vậy. Tắm rửa thì tắm rửa, hắn lột y phục của mình để làm gì chứ? Chẳng lẽ y không biết tự tắm sao? Từ Tử Dung vì muốn bộc lộ sơ hở, hiển nhiên không thể chửi ầm lên, chỉ có thể dùng sức giữ chặt y phục của mình, sắc mặt đỏ bừng, bởi vì vùng vẫy quá lợi hại, khóe mắt thậm chí tràn ra một chút hơi nước, thoạt nhìn rất giống thiếu nữ sắp bị cường bạo. Được rồi, Tử Dung, bất quá là tắm rửa thôi, một nam hài tử như đệ sao lại làm ra cái bộ dạng như vậy chứ? Từ Tử Nham mắt thấy khuyên bảo nhẹ nhàng không có tác dụng, không khỏi bắt đầu có chút nóng nảy. Từ Tử Dung kiên định lắc lắc đầu, ta tự tắm, ca ca, ngươi ra ngoài đi. Hồ nháo, Từ Tử Nham đổi sắc mặt, chưa nói đến việc một hài tử 8 tuổi có thể tự tắm rửa hay không, chỉ cần nhìn cái bồn tắm cực đại đủ để chứa 2-3 nam nhân trưởng thành kia. Từ Tử Nham cũng đủ lo lắng Từ Tử Dung nếu không cẩn thận là sẽ có thể chết đuối ở bên trong hay không. Từ Tử Dung nói còn chưa nói hết, liền bị động tác kế tiếp của Từ Tử Nham làm sợ ngây người. Chỉ thấy Từ Tử Nham duỗi tay, đem Từ Tử Dung thập phần gầy yếu kéo vào lòng, ấn toàn thân y nằm lên đùi, lột quần, búc búc búc đánh 3 phát lên trên cái mông nhỏ trắng trẻo của ai. Tiểu hài tử phải biết nghe lời, không nghe lời sẽ bị đánh đòn, biết chưa? Vẻ mặt Từ Tử Nham nghiêm túc, anh cảm thấy sủng ái đệ đệ là trách nhiệm của một ca ca, nhưng đồng thời giáo dục đệ đệ cũng là trách nhiệm của anh. Hiện giờ là ngày đầu tiên huynh đệ anh gặp mặt, anh nhất định phải xác lập quyền uy của bản thân, nếu không tương lai vạn nhất đệ đệ tương lai bị anh yêu chiều quá mức, không chịu quản giáo, vậy thì thật phiền toái. Tiểu hài tử ấy mà, nhất định phải cho nó biết, nghe lời thì có kẻo ăn, không nghe lời sẽ bị đánh mông. Từ Tử Nham quả thực muốn vì sự cơ trí của bản thân mà tán tưởng một chút, nhưng lại không biết Từ Tử Dung bị anh đè sấp trên đùi, sắc mặt đã muốn hoàn toàn tái mét. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6 huyết ma đại nhân tàn nhẫn lãnh khốc vô tình, bị người đánh mông. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, phỏng chừng hơn 9 phần ma tu sẽ đều cười đến vỡ bụng. Còn lại một phần kia sẽ cười đến hôn mê. Ngươi buông. Hỗn đản, ngươi làm sao dám? Từ Tử Dung quả thực muốn giận dữ đến phát điên. Hai đời trước sau, y cho tới bây giờ chưa từng phải chịu vũ nhục lớn như vậy. Bị người đánh mông. Cho dù thời điểm là tiểu hài, từ trước kia cũng không có bị ai làm như vậy. Lúc này, ẩn nhẫn, ẩn núp gì gì đó đã sớm bị y quẳng hết ra sau đầu. Nếu không phải y hiện tại tay trói gà không chặt, y khẳng định muốn đem Từ Tử Nham xé thành từng mảnh nhỏ, nuốt hết sạch cả máu lẫn thịt. Ua, cư nhiên còn dám mắng chửi người. Ánh mắt Từ Tử Nham nghiêm khắc, tiểu hài tử nhà ta không học ngoan, cư nhiên dám mắng người, nhất định phải dạy dỗ. Búc búc búc. Vì thế, sau khi tiền huyết ma đại nhân dãy dụ giống giận, Từ Tử Nham vẻ mặt lãnh khốc, không chút lưu tình hạ bàn tay xuống mấy phát. Cái mông nhỏ bị đánh đến đỏ bừng, sắc màu tiên diễm, thoạt nhìn làm cho người ta thật thèm ăn. Bằng Từ Tử Nham lớn hơn 4 tuổi so với Từ Tử Dung, lại thêm thân mình đã muốn là tu vi luyện khí cấp 5, Từ Tử Dung gầy yếu ở trên tay anh căn bản không có bất luận sức phản kháng gì. Vô luận y vùng vẫy như thế nào, vẫn giống như bị kẹp lại trên đùi Từ Tử Nham, hai cẳng chân đạp loạn, nhưng mông vẫn bị tra tấn như cũ. Nói, còn dám tùy tiện mắng chửi người nữa hay không? Vẻ mặt Từ Tử Nham lạnh tanh. Chính bản thân anh cũng mắng chửi người, cho nên đối với chuyện chửi bới này cũng không có giận dữ như biểu hiện bên ngoài. Nhưng Từ Tử Dung hiện tại bất quá là hài tử 4 tuổi, không phải đâu. Cái loại thuận miệng mắng chửi người thành quen này chính là tuyệt đối không được. Bởi vì điều này sẽ làm người khác hoài nghi ra giáo nhà anh có vấn đề, đây tuyệt đối là điều Từ Tử Nham không thể chấp nhận được. Từ Tử Nham rất xem trọng gia đình, ở trong lòng anh, thân nhân là trụ cột tinh thần trọng yếu nhất của anh. Đừng nhìn anh thường xuyên oán giận em trai mình không nghe lời, là đồ đều cáng. Nhưng nếu có người dám nhục mạ Từ Tử Du, anh khẳng định sẽ không chút khách khí xông lên đánh cho người đó một trận tơi bời. Em trai là của mình, ngoại trừ cha mẹ, chỉ có mình anh mới có tư cách giáo dục. Mấy cái người qua đường giáp ất bính đinh gì đó đều biến sang đứng một bên. Ai dám động thủ với em trai anh, thì phải qua được anh đã. Tuy rằng Từ Tử Dung trước mắt còn xa lắc mới đạt được vị trí trọng yếu như Từ Tử Du chiếm giữ trong lòng anh. Song xuyên đến thế giới này rồi, xem xong cuốn tiểu thuyết kia rồi, trong lòng anh đối với Từ Tử Dung lại có nhiều hơn vài phần thương tiếc. Từ Tử Dung nguyên bản cũng bất quá là một tiểu hài tử đáng thương. Nếu không phải Từ Tử Nham ban đầu cùng Từ gia bức y tới cực điểm, y chưa chắc đã trở thành ma đầu khủng bố tương lai kia. Thời điểm Từ Tử Nham lần đầu nhìn thấy Từ Tử Dung, tiểu hài tử trắng trẻo nõn nà, ánh mắt mang theo tình cảm quấn quýt liền để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho anh. Trong bất chi bất giác, anh đã theo bản năng đích đem đệ đệ đáng yêu này, không phải đâu, đưa vào trong cánh chim của mình. Đối với người nhà mình, Từ Tử Nham ngược lại càng thêm nghiêm khắc. Anh kiên quyết muốn bồi dưỡng Từ Tử Dung thành một thiếu niên tốt tam quan chính trực. Lần đầu tiên giáo dục liền bắt đầu từ không được mở miệng nói lời bậy bạ đi. Nói, còn dám mắng chửi người nữa không? Từ Tử Nham nghiêm khắc hỏi. Dưới cái nhìn của anh, tật xấu này nhất định phải uốn nắn từ đầu, phóng túng một lần, sau sẽ không còn kịp nữa. Sắc mặt Từ Tử Dung đã muốn trướng thành màu xanh tím, vẻ mặt y dữ tợn, biểu tình đáng sợ. Tuy rằng đau đớn cũng không phải khó có thể chịu được như vậy, nhưng loại nhục nhã như thế này lại làm cho y hận Từ Tử Nham tới tận trong xương cốt. Từ Tử Nham, Từ Tử Nham, hai kiếp trước sau, Từ Tử Nham đều mang đến cho y tra tấn vô hạn. Đặc biệt là kiếp trước sau khi y chết, đám người Bạch Hoa vì muốn tìm ra vị trí kho báu của y, cố ý đem thần hồn y nướng chín trên cửu dương chân hỏa. Sự thống khổ xâm nhập tận cốt tủy này, ngay cả khi chuyển thế sống lại cũng vô pháp mai một. Y còn nhớ rõ, thời điểm thần hồn của y bị giày vò trong cửu dương chân hỏa, đám người Từ Tử Nham lại ở trong cung điện của y tiêu dao khoái hoạt. Thần hồn không cảm giác, nhưng y lại có thể cảm nhận được hết thảy phát sinh trong cung điện. Nhớ tới bốn người kia lăn lộn thành một đống ở trên chiếc giường lớn tráng lệ của y làm chuyện ghê tởm, Từ Tử Dung thậm chí sinh ra một loại cảm giác muốn nôn mửa. Không khống chế được, Từ Tử Dung kịch liệt nôn khan một trận. Từ khi sống lại đến hiện tại, thần kinh y từ đầu chí cuối vẫn kéo căng, e sợ đây chỉ là một giấc mộng đẹp của mình. Một khi tỉnh lại, y vẫn như cũ là một tàn hồn hấp hối bị cửu dương chân hỏa giày vò. Trong miệng tràn đầy hương vị tanh ngọt, Từ Tử Dung kinh ngạc phát hiện, vừa rồi y giận dữ công tâm, thân thể theo bản năng tạo thành phản ứng bảo hộ. Có lẽ do y quá quen thuộc nội dung của huyết hải tâm kinh, y cư nhiên trong bất chi bất giác hút vào một luồng tiểu linh khí, mà linh khí này còn tiến nhập đan điền, hơn nữa còn vận hành dựa theo lộ tuyến của huyết hải tâm kinh. Dù rằng luồng linh khí này còn quá mức nhỏ yếu, y cũng không tính là tiến được vào luyện khí cấp 1, nhưng luồng linh khí này xuất hiện, lại mang ý nghĩa y đã muốn thành công mở ra đại môn đạo thứ nhất, chính thức bước vào hàng ngũ tu sĩ. Kế tiếp, chỉ cần y dốc lòng tu luyện, đem luồng linh khí trong cơ thể này tăng lớn, không quá 3 ngày, nhất định có thể tiến vào tu vi luyện khí cấp 1. Đột phá thình lình xuất hiện khiến Từ Tử Dung mừng như điên trong lòng. Ngay cả cảm giác khuất nhục bị đánh mông cũng bị sự hoan hỉ giờ khắc này đánh tan. Đương nhiên, với bụng dạ hẹp hòi của y căn bản không có khả năng quên mất chuyện này. Bất quá trước tiên phải tích góp, đợi khi huyết hải tâm kinh của y có chút thành tựu, rồi sẽ phục thù một mạch. Sự khi dễ của kiếp trước, sự thống khổ của thần hồn bị nướng chín, sự khuất nhục bị đánh mông hôm nay, từng điều, y sẽ trả nguyên lại hết thảy cho Từ Tử Nham. Đứa ngốc này, bất quá đệ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, sao phải đến nông nỗi này? Từ Tử Nham đầy mặt hận rèn sắt không thành thép trách móc. thân là tu sĩ, anh đối với mùi vị cũng cực kỳ mẫn cảm. Cách Từ Tử Dung gần như vậy, anh đương nhiên ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt kia. Dưới sự kinh hãi, anh thả Từ Tử Dung thả xuống, dùng sức nâng cằm y lên, liền nhìn thấy biểu tình kiên cường trên khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên, khóe miệng còn chảy ra một giọt máu tươi. Từ Tử Nham giờ phút này thật sự là vừa tức lại đau lòng, giận dữ vì hài tử này sao lại ngang bướng như vậy, thả cắn rách môi, cũng không chịu khóc một tiếng chịu thua. Song anh đau lòng cũng đồng dạng vì điểm này, Từ Tử Dung lưu giữ trong ký ức anh cũng là quật cường như thế, chẳng sợ bị đám con cháu nhánh phụ đánh cho mình đầy thương tích cũng chưa từng khóc một tiếng, nhưng hài tử như vậy một mực lại khiến cho người ta đau lòng. Thở dài thật mạnh một hơi, Từ Tử Nham đem Từ Tử Dung ôm vào trong ngực, khẽ khàng nhẹ giọng nói, Tử Dung ngoan, để hiện tại tuổi còn nhỏ, không thể tùy tiện mắng chửi người. Ca ca đánh mông chính là muốn đệ ghi nhớ, có một số việc có thể làm, nhưng đối đãi người thân quyết không thể nói lời nhục mạ. Từ Tử Dung không nói một lời, khẽ cúi đầu trầm mặc không nói. Từ Tử Nham lật ký ức mấy lần cũng không tìm được những chuyện Từ Tử Dung trải qua trước kia. Tiểu thuyết này là lấy cái gã tên gọi Bạch Hoa gì đó làm nhân vật chính, thân là BOSS phản diện trong đó. Từ Tử Dung sau khi trở thành huyết ma mới được mọi người chú ý, những chuyện y gặp phải lúc nhỏ anh đều là xem từ trong ký ức của Từ Tử Nham. Còn trước đó nữa, nguyên thân Từ Tử Nham hiển nhiên không có khả năng quan tâm, y trước khi đến Từ gia là đã sống như thế nào. Đối với cuộc sống trước kia của Từ Tử Dung, không có bất luận nhận thức gì, hiện giờ nhìn đến biểu tình quật cường của hài tử, lại phối hợp với chuyện chân ái cẩu huyết kia. Từ Tử Nham tự nhiên mà suy đoán được ra cuộc sống trước kia của hài tử này cũng chẳng hề được như ý. Ngẫm lại cũng đúng, người mẹ chân ái kia của y phỏng chừng đem tất cả tinh lực tập trung vào việc giành lấy Từ Kiêu, đâu còn có thời gian đi quan tâm hài tử của mình nữa. Đầy mắt thương yêu mà đem Từ Tử Dung kéo vào trong lòng, Từ Tử Nham hết sức ôn nhu nói, Tử Dung, từ hôm nay trở đi, đệ chính là đệ đệ của Từ Tử Nham ta. Yên tâm, về sau vô luận phát sinh điều gì, ca ca sẽ đều bảo hộ đệ. Từ Tử Dung chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, y chân chân nhìn Từ Tử Nham, trong mắt toát ra vài phần kỳ vọng. Từ Tử Nham nhìn thấy Từ Tử Dung tựa hồ có phần phân vân, ôn nhu sờ sờ đầu y, ta biết đệ vừa tới nơi này, có thể chưa dám tin tưởng ta, bất quá đừng lo, sau này đệ sẽ biết, vô luận là lúc nào. Ca ca sẽ đều là chỗ cho đệ dựa vào. Từ Tử Dung nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu. Từ Tử Nham tức khắc lộ ra biểu tình vui sướng, hung hăng hôn một cái trên mặt Từ Tử Dung. Ngoan, ca ca cam đoan sẽ không khiến đệ thất vọng. Từ Tử Dung lần thứ hai đỏ mặt, hơi hơi rũ mắt, hàng mi dày dài tựa như cánh quạt, hơi hơi run rẩy hai cái. Che khuất nụ cười lạnh nơi đáy mắt oai bảo hộ ư. Từ Tử Nham sao? Ha ha, nếu Từ Tử Nham muốn chơi tiết mục huynh hữu đệ cung này, y cũng sẽ không để bụng mà đùa giỡn chút cùng hắn. Dù sao cuộc sống ở Từ gia vẫn đều thực nhàm chán, lấy trò này ra làm vui cũng không tồi. Từ Tử Nham nhìn Từ Tử Dung lộ ra bộ dáng nhu thuận, đầy lòng thoải mái. Em trai mới này thật sự là rất nghe lời. Anh nhất định phải đem em trai đáng yêu này dưỡng thành thiếu niên tốt tam quan chính trực mới được. Cái gì mà huyết ma, BOSS phản diện gì gì đó, đều bay theo mây gió hết đi. Em trai ta nhất định sẽ không thay đổi thành ma tu. Nắm tay. Tâm tình của Từ Tử Dung trải qua một phen thay đổi thất thường mới nãy đã muốn hoàn toàn bình tĩnh lại. Y yên lặng ngụy trang thật tốt, thi thoảng nhìn lén Từ Tử Nham mấy lần. Vô luận thế nào cũng thấy là một hài tử có chút ngượng ngùng, nhưng phi thường kiên nghị. Tốt lắm, nếu chuyện này chúng ta đã nhất trí, kế tiếp, chúng ta nên tắm rửa. Vở tuồng của Từ Tử Dung còn chưa có diễn xong, lại chợt nghe câu này của Từ Tử Nham làm cho y nháy mắt ngớ người. Ngay sau đó, y căn bản không kịp phản ứng. Liền bị Từ Tử Nham ba hai cái lột sạch sẽ. Từ Tử Dung theo phản xạ che kín hạ thân mình, nhưng kế đó liền ý thức được động tác này thật sự không phù hợp với khí phách huyết ma đại nhân của ai. Sắc mặt y thoáng tái lại, sau đó khôi phục bình thường. Ngay tại thời điểm y tính toán giả bộ lơ đãng buông tay xuống, Từ Tử Nham lại đột ngột mở miệng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, ai nha, che cái gì chứ a, nhỏ xíu như vậy, còn sợ bị ca ca nhìn thấy sao? Từ Tử Nham ha ha cười, còn thực xấu xa búng một cái trên tiểu kê kê của Từ Tử Dung. Toàn thân thể Từ Tử Dung đều cứng ngắc, trong đầu y một lần lại một lần lặp lại, nhỏ xíu như vậy, nhỏ xíu như vậy. Bất luận nam nhân nào cũng đều không thể dễ dàng tha thứ bị nam nhân khác nhận xét mình nhỏ, cho dù của Từ Tử Dung lúc này thật sự rất nhỏ. Ngay kế tiếp, sự tình khiến y càng thêm chấn động đã phát sinh, tiểu kê kê của huyết ma đại nhân tôn quý y cư nhiên bị người búng một cái, bị người búng một cái. Đường đường huyết ma đại nhân, trong ma tu, là một trong những người có thực lực cao nhất, y bị người đùa giỡn. Cái này hình như hơi rộng, cái này quá khó coi, cái này hình như cũng tạm tạm. Không chút ý thức hành vi mới nãy của bản thân đã muốn chọc giận huyết ma đại nhân, Từ Tử Nham hoàn toàn không có để tâm lục tung dương tìm kiếm y phục thay đổi cho Từ Tử Dung. Từ Tử Dung dữ tợn nhìn chằm chằm Từ Tử Nham cố nén kích động bùng nổ. Không được, chỉ ít hiện tại không được. Muốn trả thù Từ Tử Nham, ít nhất phải có thực lực tương ứng với tu vi hiện tại của bản thân. Gây hấn với Từ Tử Nham không khác nào tự tìm nhục nhã. Y nhịn, y có thể nhịn. Từng mối nhục nhã Từ Tử Nham mang đến cho y đều phải nhớ kỹ. Đợi y có năng lực, nhất định phải trả miếng lại từng mối thù một. Bộ này đi. Từ Tử Nham cuối cùng là từ đáy thùng tìm được một bộ y phục trước kia của mình, ước lượng dáng người Từ Tử Dung một chút. Không sai biệt lắm. Trường bào xanh ngọc này tuy rằng không phải cái thứ sang quý gì, song lại hơn ở phi thường thoải mái. Từ Tử Nham nguyên bản lấy ra từ dương bên cạnh một chiếc tiết y chưa từng mặc qua, chính là sau một hồi ước lượng, anh vẫn là buông xuống. Loại y phục sát người như tiết y, nếu không vừa vặn khẳng định rất không thoải mái, ít nhất anh vẫn cảm thấy hiện tại mặc tiết khố cùng với quần lót anh quen dùng là hoàn toàn không thể so sánh. Cất giọng nói cho người hầu bên ngoài đi chuẩn bị một chiếc tiết y cho Từ Tử Dung, Từ Tử Nham xoay người, tốc độ như nước chảy mây trôi, bế Từ Tử Dung bế lên, quăng vào trong thùng nước. Đột nhiên bị tập kích, Từ Tử Dung còn chưa có phản ứng kịp đã bị ném vào mộc dũng, không kịp đề phòng, hung hăng uống phải một ngụm nước. Tiếp theo lại bùng một tiếng, Từ Tử Nham cũng nhảy vào, anh một phen kéo Từ Tử Dung thiếu chút nữa bị sặc chết vì hành vi lỗ mãng của mình lại, nghiêm túc nói, để xem, nếu không phải có ta ở đây, để suýt chút nữa là chết đuối trong mộc dũng rồi. Nội tâm Từ Tử Dung rít gào, nếu không phải hỗn đản ngươi ném ta vào trong thùng, ta sao có thể bị chìm được chứ? Trên mặt không để lộ mảy may, Từ Tử Dung lau mặt một phen, ôn nhu nói, ca ca nói rất đúng. Ngoan lắm. Trong lòng Từ Tử Nham mừng rỡ, từ trên băng ghế cạnh đó cầm lấy xà phòng cùng dầu gội, thuần thục tắm rửa bản thân sạch sẽ, sau đó lại dưới sự cự tuyệt không có hiệu quả của Từ Tử Dung, đem y từ đầu đến chân tắm rửa sạch bong. Thông qua lần tắm rửa này, Từ Tử Dung xem như hoàn toàn bị Từ Tử Nham nhìn sạch sẽ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cơ hồ đều bị Từ Tử Nham sờ soạng một lần. Ngay cả tiểu kê kê cũng không trốn được độc thủ của anh. Trong lúc tắm rửa, Từ Tử Dung cũng nhìn thoáng qua dây dây của Từ Tử Nham, khẽ bĩu môi. Bất quá cũng chỉ vậy thôi, đồ chơi của anh hiện tại cũng chẳng lớn hơn y bao nhiêu. Còn như tương lai, lại càng không thể so sánh. Đi ra khỏi thùng tắm, Từ Tử Dung cầm lấy tiết y vừa được đưa tới, nhanh chóng mặc lên. Y rốt cuộc cũng nhìn ra được, Từ Tử Nham hiện tại đối đãi y quả thực giống như nữ hài tử đối xử với búp bê vải của mình, hận không thể tự mình động thủ hết thảy. Y có thể cam đoan, đồng thời ngay tại lúc y mặc tiết y vào, y đã thấy Từ Tử Nham lộ ra vẻ tiếc nuối. Cảm ơn ca ca, tắm rửa thực rất thoải mái. Từ Tử Dung khẽ khàng nhỏ nhẹ nói, cho dù y trong lòng đã muốn sắp hộc máu, trên mặt vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh. Chật! tiểu hài tử mà phải thường xuyên tắm rửa. Ngoài miệng Từ Tử Nham còn đang làm nhà, trên tay đã lấy một tấm khăn khô lau tóc cho Từ Tử Dung. Tóc Từ Tử Dung vừa đen vừa dày, cầm ở trong tay trơn bóng đến mức có thể so với tơ lụa thượng đẳng. Từ Tử Nham một bên tặc lưỡi, một bên lau tóc cho oai Từ Tử Dung, giờ phút này liền tựa như đóa phù dung mới hiện trên mặt nước. Dung mạo tinh xảo, hai má bị nhiệt khí hun đến ửng đỏ, mái tóc đen nhánh dài dài. Nếu không phải Từ Tử Nham mới nãy tự tay giúp y tắm rửa, quả thực phải hoài nghi một chút, y căn bản có phải nữ hài tử hay không? Không biết nghĩ tới điều gì, Từ Tử Nham đột nhiên nắm lấy bả vai Từ Tử Dung, vẻ mặt nghiêm túc nhìn oai. Trong lòng Từ Tử Dung khẽ giật, y không biết có phải bản thân đã bị lộ gì đó hay không, nếu không Từ Tử Nham sao lại nhìn y như vậy? Tử Dung, bộ dạng đệ quá mức xinh đẹp. Biểu tình của Từ Tử Dung như rạn nứt trong nháy mắt, song rất nhanh liền khôi phục bình thường. Y vạn lần không nghĩ tới, Từ Tử Nham đầy mặt nghiêm túc, vừa mở miệng lại nói với y điều này. Từ Tử Nham không chú ý tới sự dị thường của Từ Tử Dung, chính là thành khẩn sâu xa nói với y, Tử Dung, để phải nhớ kỹ, sau này thời điểm xuất môn ngàn vạn lần phải cẩn thận, có rất nhiều thúc thúc biến thái thích nhất kiểu hài từ trẻ trung xinh đẹp như đệ, bọn họ có thể làm mấy chuyện rất không tốt với đệ, cho nên nếu như ca ca không ở bên cạnh, đệ ngàn vạn lần phải cẩn thận. Ngẫm nghĩ, anh lại bổ sung một câu, nếu là có kẻ sờ vào nơi này của đệ, anh chỉ hạ thân của Từ Tử Dung, hoặc là nơi này, anh lại chỉ mông đối phương, đệ lập tức phải kêu lớn lên, hiểu không? Từ Tử Dung giả bộ dáng cái hiểu cái không, dùng sức gật gật đầu. Trong lòng lại chợt dùng mình, những lời Từ Tử Nham nói y đương nhiên biết là có ý tứ gì, hơn nữa y vẫn còn nhớ như in, sau khi y tới Từ gia không lâu, bị một gã con cháu nhánh phụ lừa ra ngoài, tại một ngõ nhỏ, bị một nam nhân thực ghê tởm chặn lại. Y không biết nam nhân kia xuất hiện nơi đó có phải trùng hợp hay không, song y vẫn nhớ rõ ánh nhìn dâm tà trong mắt nam nhân kia, nếu không phải y lúc ấy thấy tình thế không ổn, lớn tiếng kêu cứu gọi tới một người bán hàng rong, không chừng nam nhân kia đã làm ra chuyện gì đó với oai. Lúc đó nam nhân kia chạy mất, cho dù sau khi y trở thành huyết ma cũng không có tìm được. Bởi vậy y cũng không biết nam nhân kia cùng ca ca trước mắt này có quan hệ gì hay không. Bất quá y vẫn như cũ quyết định đem chuyện này tính lên đầu Từ Tử Nham. Nếu đệ thật sự gặp phải người như thế, đừng do dự, dùng sức đá hạ thân hắn, có bao nhiêu sức lực thì dùng bấy nhiêu, không phải sợ đá chết hoặc đá hỏng, có hậu quả gì, ca ca sẽ chịu trách nhiệm cho đệ. Biểu tình của Từ Tử Nham rất nghiêm túc, bởi vì anh biết rõ, chuyện như vậy, sẽ có đả kích lớn đến bao nhiêu đối với. Trên thực tế, anh phi thường chán ghét cái loại biến thái đùa bỡn trẻ con, bởi Từ Tử Du từng vì bộ dạng xinh đẹp, bị loại biến thái này nhắm trúng. Sau đó gã biến thái kia bị anh đập cho một trận, đưa đến đồn cảnh sát, trải qua điều tra, mới biết đám trẻ bị tên biến thái này dâm loạn cư nhiên có hơn 10 đứa. Điều này nhất thời làm cho Từ Tử Nham hối hận không ngừng, sớm biết hẳn nên đá mạnh thêm chút, nhất là phải khiến gã không thể tự mình xử lý sinh hoạt nữa mới tốt. Dựa theo hồi ức của nguyên chủ, nam nhân kia đích thật là Từ Tử Nham tìm tới. Từ Tử Nham hiện giờ đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Nhưng điều này cũng nhắc nhở anh, tu chân giới đồng dạng cũng có biến thái. Tiểu Dung của anh khả ái như vậy, nói không chừng cũng bị gã biến thái nào đó theo dõi. Sau này thực lực của ca ca anh đây nhất định phải càng mạnh mới được, bằng không muốn bảo hộ đệ đệ của mình cũng làm không được. Từ Tử Dung không biết một đề tài như vậy cư nhiên lại kích khởi hùng tâm tráng trí của Từ Tử Nham. Khoảng cách của hai người quá gần, y lại cảm giác được khí thế trên thân đối phương có điểm biến hóa, tựa hồ là tâm cảnh có đột phá. Từ Tử Dung dùng mình trong lòng, y kiếp trước đã biết Từ Tử Nham thiên phú cực tốt, nhưng lại chẳng ngờ lại tốt đến như vậy. Tâm cảnh vừa mới đột biến khiến khí thế quanh thân anh cấp tốc tăng lên, hiện giờ y tuy rằng không còn tu vi, nhưng nhãn lực vẫn còn. Mắt thấy Từ Tử Nham bởi vì một khắc ngộ đạo này, sắp sửa đột phá, y vội vàng mở miệng, ý đồ cắt ngang lần thăng cấp này của anh. Từ Tử Dung còn chưa nói hết, liền bị chặn lại. Từ Tử Nham gắt gao cầm tay y, vẻ mặt nghiêm túc chân thành. Tử Dung yên tâm, ca ca nhất định sẽ bảo hộ đệ, vô luận là ai, chỉ cần ca ca chưa ngã xuống, sẽ tuyệt không để người thương tổn đệ. Ngay sau khi Từ Tử Nham nói xong lời này, khí thế của anh đạt tới tối cao, toàn bộ linh khí trong Lưu Thương Viện tức khắc bị anh thu hút, tạo thành vòng xoáy tiến nhập thân thể anh. Rắc một tiếng, khí thế của Từ Tử Nham đột ngột ngừng lại, kế tiếp là tiếng bộc phát như giếng nước phun luyện khí cấp 6. Từ Tử Dung nhìn cặp mắt trong trẻo kia, khó nén nổi khiếp sợ trong lòng. Kinh qua bao nhiêu năm kiếp trước, giúp y có được sự từng trải nhiều hơn hẳn người thường, cho dù vận dụng bất luận thủ đoạn nào, y cũng có thể thông qua sát ngôn quan sắc để xác nhận mức chân thực trong giọng nói một người. Mà sự khiếp sợ giờ phút này của y chính là vì y không có nhìn thấy một tia giả dối nào ở trong mắt Từ Tử Nham. Nói cách khác, Từ Tử Nham là thật sự phát thể muốn bảo hộ Oai Điều, điều này sao có khả năng chứ? Trong nháy mắt trong đầu Từ Tử Dung xuất hiện hỗn loạn, Từ Tử Nham trong ấn tượng của y cùng Từ Tử Nham trước mắt này thật sự khác nhau quá nhiều, thậm chí nhiều đến mức làm cho y sản sinh một chút cảm giác mê muội. Y chậm rãi gật gật đầu, đây bất quá là một phản ứng bản năng, chính là xem vào trong mắt Từ Tử Nham, lại thành đệ đệ này tán đồng với ca ca là anh đây. Anh sờ sờ đầu Từ Tử Dung, cười tủm tỉm nói, Tử Dung thật sự là tiểu phúc tinh của ta, để xem đệ vừa tới đây, ca ca đã liền đột phá. Từ Tử Dung miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười thập phần khó coi. Quá khứ y thường xuyên bị người gọi, ngoại trừ ma đầu thì chính là sát tinh, cái từ phúc tinh thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Càng làm cho y sầu não chính là, y đã muốn dùng hết khả năng cắt ngang ngộ đạo của Từ Tử Nham, chẳng ngờ rằng đối phương thế nhưng vẫn đột phá, thật sự là làm cho người ta phẫn hận không thôi. Được rồi, đệ nghỉ ngơi chốc lát đi, đợi đến thời gian dùng bữa ta sẽ gọi đệ. Từ Tử Nham vuốt đầu Từ Tử Dung, đẩy y đến bên giường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8. Từ Tử Dung cảm thấy bản thân đích xác cần yên tĩnh một hồi để tự hỏi sự biến hóa bất thình lình này một chút, liền thuận thế nằm lên giường. Từ Tử Nham thật cẩn thận thay y kẹp góc chăn xong xuôi, một miệng hỏi một câu, Tiểu Dung có cái gì muốn ăn không? Từ Tử Dung có chút mất kiên nhẫn muốn buông ra một câu tùy tiện, nhưng lại đột nhiên ý thức ra thân phận giờ phút này của bản thân, liền dịu giọng xuống nói, đệ muốn ăn thịt. Từ Tử Nham nhớn mày, lần thứ hai trong đầu lại lấp đầy một đống cảnh tượng Từ Tử Dung không được yêu thương, đau lòng nói, được. Chúng ta buổi tối ăn thịt, ăn thật nhiều thịt. Từ Tử Dung ngượng ngùng hơi nở nụ cười, rúc vào ổ chăn, hai mắt to chớp chớp nhìn Từ Tử Nham, tựa hồ thấy xấu hổ với yêu cầu mình vừa đề xuất. Từ Tử Nham cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của y, vừa mềm lại trơn, xúc cảm so với đậu hũ non còn tốt hơn. Trên mặt Từ Tử Dung mang nụ cười, trong lòng lại ghi một món nợ cho Từ Tử Nham, hỗn đản chết tiệt. Cư nhiên dám sờ mặt Oai. Bởi vì bộ dạng xinh đẹp, kiếp trước y bị không ít kẻ ham muốn, song từ khi y bắt đầu thành huyết ma danh tiếng, đừng nói chạm vào, ngay cả kẻ ngoài miệng đùa giỡn đôi câu cũng đều sớm đã bị y tiêu diệt đến sạch sẽ. Đợi một hồi lâu, Từ Tử Dung phát hiện Từ Tử Nham không mảy may có ý ra ngoài, hơi hơi nhíu mi, nhỏ giọng nói, ca ca, ca mau đi đi. Từ Tử Nham lắc đầu, ta không có việc gì cần làm, nhưng ngược lại là đệ, đến một địa phương mới có khả năng sẽ ngủ không an ổn, có người bên cạnh có thể sẽ dễ chịu hơn một chút. Trong lòng Từ Tử Dung lại nổi lên một luồng cảm xúc kỳ quái, chua chua xót xót, tựa hồ còn có chút ấm áp. Y đem loại cảm giác kỳ quái này đè ép xuống, nhẹ nhàng cắn môi dưới, yếu ớt nói với Từ Tử Nham, ca ca, ca nhìn ta như vậy, ta ngủ không được. Nói xong liền cúi đầu, lộ ra bộ dáng áy náy. Từ Tử Nham nhất thời vì sự khinh suất bất cẩn của bản thân mà ảo não. Anh quan tâm lo lắng Từ Tử Dung không thích ứng hoàn cảnh nơi này, nhưng lại quên, anh hiện giờ cũng là một phần của xa lạ. Vô luận là ký ức của nguyên Từ Tử Nham, hay là nội dung cuốn tiểu thuyết kia, đều khiến cho anh đối với nhân vật bi kịch Từ Tử Dung này sinh ra một loại cảm tình thương tiếc. làm một hài tử của Tiểu Tam, y ở Từ gia căn bản không hề cảm nhận được một chút ít quý trọng, ngược lại còn bị tra tấn. Nói khoa trương một chút, lúc trước nếu Từ Kiêu không đem y về, có lẽ Từ Tử Dung căn bản sẽ không phát triển thành huyết ma vạn bèo kia. Chiếu theo lời miêu tả trong sách, huyết ma tử hồ tàn nhẫn lãnh khốc, không có lấy một chút lòng cảm thông, sau lại vì khống chế cả tu chân giới, thậm chí còn phóng ra một đoàn hấp huyết trùng của ma giới.